Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, thứ 21 chương phía sau màn bàn tay đen, tên là Cầm Nhi tuổi thanh xuân thiếu nữ, nhìn này đứng ở trước mặt nàng, nam nhân, nhất thời lại rời bất mở mắt, chỉ thấy hắn xuyên một thân trăng non bạch cẩm y, cao quan bác mang, mặt như quan ngọc, mày kiếm tinh con ngươi. Cả người lộ ra một cỗ thành thục nam tử đặc hữu phong độ hòa sức hấp dẫn. Ở hắn kia sâu trong trẻo con ngươi dưới, Cầm Nhi cảm thấy, chính mình này tâm đô khống chế không được loạn nhảy lên. Nàng chiều, hắn, phúc phúc thân, vẻ mặt e thẹn đỏ mặt nói, Cầm Nhi cảm ơn công tử cứu mạng tri ân. Cầm Nhi thân không vật dư thừa, không cho rằng báo, nguyện ý từ đó về sau theo ở công tử bên người. Cam làm trâu ngựa, một lòng hầu hạ công tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt không nói gì. Cái kia bà già hiện tại còn nằm dưới đất giả chết đâu. Vị này đại cô nương sẽ không thẳng ra mẫu thân chết sống. Trước cố thông đồng nàng này giả nam nhân. Bất quá, nàng hiện tại sẽ không chọc thùng các nàng xiếc. Nàng đảo muốn xem nhìn. Này một bọn nhân diễn như thế vừa ra trẻ hư cường cướp dân nữ trò hay. Rốt cuộc có mục đích gì? Là chỉ muốn trộn lẫn Lương Châu thành này một than thủy. Còn là cố ý muốn bôi đen Lệ Gia Quân. Nếu quả thật như nàng suy nghĩ như vậy, kia này vừa ra hí sau lưng bàn tay đen, thì là ai, dám cả gan đem bàn tay đen đưa về phía Lệ Gia Quân nhân? Chỉ sợ cũng không phải người bình thường đi. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều kia Cầm Nhi lộ ra một mê người mỉm cười. Tận lực dùng kia tràn đầy từ tính thanh âm, dịu dàng nói với nàng, cô nương không cần đa lễ, này gặp chuyện bất bình, chúng ta Lệ Gia Quân nhân, nên rút dao tương trợ, tại sao có thể làm kia hiệp ân báo đáp việc, cô nương còn là vội vàng mang theo mẹ ngươi đi thôi. Đỡ phải những thứ ấy ác bá quay đầu lại, lại muốn lại đến hành hung, nói xong, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền phiêu nhiên nhi khứ. Hắn kia phóng khoáng như tiên thân ảnh, thành công khác ở vị này Cầm Nhi cô nương, còn có đông đảo vây xem bách tính trong lòng, dù cho cách xa con đường này, Mộ Dung Cửu Nguyệt vẫn như cũ còn có thể mơ hồ nghe thấy những thứ ấy dân chúng ở nơi đó nhiệt liệt. Nghị luận hắn, suy đoán hắn và Lệ Gia Quân quan hệ, nàng đánh Lệ Gia Quân tên tuổi làm việc, chẳng qua là muốn vì Lệ Gia Quân hòa nhau một ván. Đãn theo sự tình hôm nay đến xem, như muốn ngăn chặn ở người khác đối Lệ Gia Quân để hủy. Thế tất muốn trước tìm được sự phát đầu nguồn, mới có thể giải quyết dụng vấn đề này. Luôn luôn tuần thành Lệ Gia Quân, vì sao hiện tại bất tuần thành? Sợ rằng này Lương Châu bên trong thành, là thật xảy ra một ít đại sự. Nàng vốn là nghĩ, chính mình trước nhìn một cái tình huống, sau đó mới đi tìm Lệ Kiêu. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn phải là trước tìm được hắn mới được. Bất kể như thế nào, ở nàng tối thời điểm khó khăn, Lệ Kiêu cho nàng giúp đỡ. Hiện tại Lệ Gia Quân gặp nạn, nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đúng lúc này, Mộ Dung Cửu Nguyệt khóa ở đó cái cẩm y nam tử trên người bọn họ thần thức. Rốt cuộc truyền đến một trận dao động, nàng mở thần thức vừa nhìn. Phát hiện cái kia cẩm y nam tử đã đến một tòa phi thường lớn khí hòa huy hoàng phủ chi cửa sau. Cẩm y nam tử gõ cửa sau, liền dẫn nhân cấp tốc đi vào, trực tiếp hướng phía một tràng tường đỏ ngói xanh lầu các mà đi. Kia tràng lầu các cửa, có một danh thanh y tùy tùng thủ, hắn vừa thấy được người tới, liền dẫn cười nịnh nói, ước, tam gia về, thành chủ đại nhân nhưng sốt ruột chờ. Cẩm y nam tử nghĩ đến chính mình chưa hoàn thành nhiệm vụ. Khẳng định lại muốn ai phê. Sắc mặt không khỏi một bạch. Đãn việc này hắn lại không thể bất đi vào hồi bẩm. Chỉ có thể kiên trì thân thủ gõ gõ cửa. Đại ca, tam đệ có việc cầu kiến. Cửa phòng nhẹ nhàng vừa vang lên. Không người tự khai. Cẩm y nam tử trưởng Tôn Khánh chiều phía sau mấy đại hàn áo đen đánh cái động tác tay. Để cho bọn họ ở bên ngoài đằng, hắn thì bước đi vào, bên trong phòng bày biện, tráng lệ, hai bên phân biệt để tứ trương tử đàn chạm hoa ghế bành. mỗi hai cái bàn trung gian các để một nguyên bộ tử đàn chạm hoa tứ phương bàn. Mà ở chủ nhân tọa thượng, kia một nhưng ngồi hai người tử đàn chạm hoa song nhân ghế bành phía trên. Chính ngồi ngay ngắn một bạch diện râu dài nam nhân trung niên. Một người ở nơi đó tay cầm đen trắng song tử đánh cờ. Hắn tượng là không có thấy trưởng tôn khánh đi tới như nhau. Vẫn như cũ trầm mày suy ngẫm, tựa là đang suy tư nên đi như thế nào bước tiếp theo cờ mới tốt. Hắn kia thận trọng nghiêm túc bộ dáng, nhượng vừa mới đi tới trưởng tôn khánh trong lòng căng thẳng. Liền bước chân cũng không khỏi phóng nhẹ, rất sợ quấy dày chính mình vị này kết bái huynh trưởng. Đãi này tổng thể hạ hoan, trưởng tôn khánh chân cũng chạm được mau chuột rút, bành trường hưng lúc này mới nâng lên con ngươi. Nhìn mình vị này huynh đệ kết nghĩa, nhàn nhạt hỏi, lão tam, hôm nay chuyện, đều làm tốt, trưởng tôn khánh trên mặt thoáng qua một trận chột dạ hòa xấu hổ. Trực tiếp chắp tay nhận tội đạo, đại ca, xin lỗi, hôm nay việc này vốn hảo hảo, lại đột nhiên chạy ra một thứ thủ lĩnh, đem chuyện của chúng ta cấp trộn lẫn, cái gì thứ thủ lĩnh? Lão tử thu thập hắn đi, theo một tiếng này thô lỗ chợt quát thanh. Lại có một vóc người cường tráng như châu đại hán mặt đen đi nhanh đi đến. Trưởng tôn khánh vội vàng lại hô một tiếng. Nhị ca, này trưởng tôn khánh, còn có vừa mới vào tần hắc tử, cùng với vị kia chủ tọa thượng lương châu thành chủ bành trường hưng. Là kết nghĩa kim lan tam huynh đệ, ba người bọn họ nguyên là kinh châu thành gặp nạn tiểu khất cái. Trong lúc phổ ý cứu một phú thương, toại bị phú thương lĩnh tiến ra môn. Vì kỳ làm việc, bành trường hưng lớn tuổi nhất, hắn làm người giả dối gian xảo, sùng thượng nghênh hạ, lại có chút ít thông minh, làm việc chu đáo, pha được phú thương một nhà trên dưới niềm vui. Phú thương không chỉ đem con gái của mình gả cho hắn, còn tận lực bồi dưỡng hắn đọc sách nhập sĩ. Này bành trường hưng cũng không phụ phú thương kỳ vọng, năm giới 30 liền thi đỗ tiến sĩ. Sau vào quan trường, nương phú thương nhạc phụ chi tài, và hắn uốn ba tấc lưỡi, mấy năm nay ở quan trường coi như là hỗn được như cá gặp nước. Lúc này mới không đến 40, liền bị hoàng thượng ủy lấy trọng trách, nhất cử ngồi lên lương châu thành chủ đại vị, đứng hàng thứ đệ nhị tần hắc tử, vì vạm vỡ, ý nghĩ đơn giản, năm đó bị phú thương an bài vào võ thu một đường. Ở võ đạo thượng, cũng lấy được không nhỏ thành tích, bây giờ tần hắc tử, liền là của bành trường hưng tay chân, phàm là bành trường hưng có cái gì bất tiện xử lý người hoặc việc. Liền nhượng tần hắc tử xuất thủ, lấy thô bạo nhất đẫm máu phương thức, trực tiếp xử lý dụng, mà đứng hàng thứ đệ tam, liền là này trưởng tôn khánh. Trưởng tôn khánh là một giàu cao vạn kim thức nhân vật. Đủ hạng người, hắn cũng có thể rất nhanh hỗn thục. Bành trường hưng thường xuyên nhượng hắn phụ trách đi tìm hiểu tin tức, hoặc sắm vai một ít nhân vật, lấy phương tiện hắn mỗ một chút không thể thấy quang kế hoạch chấp hành. Có thể nói, bành trường hưng đâu cần hắn, hắn trưởng tôn khánh sẽ xuất hiện ở nơi nào, tựa như hôm nay này vừa ra trẻ hư cường cướp dân nữ trò hay. Liền là bành trường hưng nhượng trưởng tôn khánh chủ hoạch ra tới. Mục đích của bọn họ đơn giản chính là bôi đen Lệ Gia Quân, giao động Lệ Gia Quân ở Lương Châu thành kiên cố địa vị. Cũng tốt nhượng phía sau kế hoạch lớn có thể thuận lợi tiến hành. Trong khoảng thời gian này, bọn họ không ngừng giải đối Lệ Gia Quân bất lợi lời đồn. Dùng một cái tiểu xiếc đến bôi đen Lệ Gia Quân hình tượng. Muốn lấy đến đây đánh vỡ Lệ Gia Quân ở Lương Châu dân chúng trong cảm nhận thần thánh bất. Famani chỉ cần Lệ Gia Quân hình tượng bị hao tổn, sẽ ở quân doanh cắm mấy gian tế. Đến thời gian, muốn công phá tự xưng là sức mạnh vô địch Lệ Gia Quân. Không phải dễ hơn thôi. Mộ Dung Cửu Nguyệt thần thức quản chế ban ngày, đem ba người này mưu đồ bí mật sở nói sự, tất cả đều ký ở tại trong lòng. Đãi ba người bọn họ tản sau, nàng mới thu hồi thần thức. Lại từ không gian triệu ra mấy cái linh phong, tiếp tục giám thị phủ thành chủ, chính nàng thì trực tiếp thi ra ẩn thân thuật, nhanh như chớp tựa như, hướng phía Lệ Gia Quân quân doanh bay vút quá khứ. Hết chương.